Chương 1, vẫn lạc đích thiên tài. Đấu chi lực, Tam Đoạn nhìn Trắc Nghiệm Ma Thạch có chút chói mắt năm chữ, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự diễu, nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến một trận đau đớn tiêu viêm. Đấu lực, Tam Đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Bên cạnh Trắc Nghiệm Ma Thạch, một vị trung niên nam tử, thoáng nhìn tin tức trên bia, ngữ khí hờ hững công bố. Trung niên nam tử vừa nói xong, không có gì ngoài ý muốn, tại đám người trên quảng trường nhấc lên trận trận châm chọc tao động Tam Đoạn. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài ta dự đoán, thiên tài này một năm vẫn dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thật sự đem gia tộc mặt mũi đều mất hết. Nếu tộc trưởng không phải hắn phụ thân, loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt, đâu có cơ hội ở gia tộc ăn không uống không. Ai, thiên tài thiếu niên năm đó của Văn Ô Thản Thành, tại sao hôm nay lại lạc phách thành bộ dáng đó? Ai biết được, có lẽ làm việc gì đó trái với lương tâm, làm thần linh nổi giận đi, chung quanh truyền đến cười nhạo cùng tiếc hận thanh âm, dừng ở thiếu niên trong tai, như một cái mũi nhọn hung hăng đâm vào tim làm thiếu niên hô hấp có chút dồn dập. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra thanh tú non nớt khuôn mặt, đen nhánh con ngươi mộc nhiên đảo qua chung quanh đang trào phúng đồng linh nhân, thiếu niên khóe miệng tự giễu càng thêm khổ sở, những người này đều thừa hơi như vậy sao? Có lẽ vì 3 năm trước bọn họ từng trước mặt mình lộ ra khiêm tốn nhất một mặt, cho nên bây giờ muốn đòi trở về. Khổ sở cười, Tiêu Viêm chán nản xoay người, im lặng đi tới cuối đội ngũ, cô đơn thân ảnh cùng thế giới xung quanh có chút không hòa nhập. Người tiếp theo, Tiểu Mị nghe Trắc Nghiệm Nhân gọi, một thiếu nữ rất nhanh chạy ra khỏi đám người, tiếng nghị luận ở xung quanh nhỏ đi rất nhiều, một đôi nóng cháy ánh mắt tập trung tại trên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không quá 14, tuy không tính là tuyệt sắc, bất quá khuôn mặt non nớt lại có nhàn nhạt vũ mị, thanh thuần cùng vũ mị, mâu thuẫn tập hợp, làm nàng thành công trở thành toàn trường tiêu điểm. Thiếu nữ nhanh chóng đi lên, tay quen thuộc vuốt ve ma thạch bia, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tại lúc thiếu nữ nhắm mắt, ma thạch bi đen nhánh lại hiện lên quang mang, đấu chi khí, thất đoạn. Tiêu mị, đấu khí, thất đoạn. Cấp bậc, cao cấp gia. Nghe Trắc Nghiệm Viên sở đọc lên thành tích, thiếu nữ ngẩng mặt lên đắc ý cười. Xách xách, thất đoạn đấu khí, theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không quá 3 năm thời gian, nàng có thể trở thành một chính thức đấu giả. Không hổ là hạt giống của gia tộc A. Nghe đám người truyền đến trận trận hâm mộ thanh âm, thiếu nữ tươi cười lại nhiều thêm vài phần. Hư vinh tâm là thứ rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự. Cùng ngày thường mấy tỷ muội đàm tiếu, Tiêu Mị tầm mắt bỗng nhiên xuyên qua đám người, dừng trên một đạo cô đơn thân ảnh. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Tiêu Mị bỏ qua ý niệm trong đầu. Hiện tại hai người đã không cùng một giai tầng, lấy Tiêu Viêm vài năm biểu hiện, sau khi trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm gia tộc hạ tầng nhân viên, mà thiên phú vĩ đại như nàng, sẽ trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Có thể nói tiền đồ vô lượng ai, khẽ thở dài một tiếng, trong đầu Tiêu Mị bỗng hiện ra 3 năm trước một cái ý khí phong phát thiếu niên, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi có cử đoạn đấu khí, 11 tuổi đột phá thập đoạn đấu khí, ngưng tụ thành công đấu khí toàn, trở thành đấu giả trẻ nhất trong 100 năm của gia tộc. Thiếu niên trước kia, tự tin hơn nữa, có tiềm lực không thể hạn lượng, không biết đã làm bao cô gái động xuân tâm, đương nhiên cũng có cả Tiêu Mị. Nhưng con đường của thiên tài, từ trước đến giờ luôn luôn khó khăn. 3 năm trước, khi danh vọng của thiên tài thiếu niên đạt tới cao nhất, cũng đột ngột thừa nhận đả kích tàn khốc nhất, không chỉ có vừa vất vả khổ tu ngưng tụ đấu khí toàn, một đêm biến mất, hơn nữa đấu khí theo thời gian trôi qua, trở nên quỷ dị càng ngày càng ít. Đấu khí biến mất kết quả, đó là làm thực lực không ngừng giảm đi. Từ thiên tài, một đêm trở thành ngay cả người bình thường cũng không bằng, loại đả kích này, làm thiếu niên từ đó thất hồn lạc phách, cái tên thiên tài, cũng dần dần bị khinh thường cùng châm chọc thay thế. Trèo càng cao, ngã càng đau, lần ngã này có lẽ sẽ không có cơ hội đứng dậy người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Trong đám người huyên náo, thanh âm của Trắc Nghiệm Nhân lại vang lên. Theo có chút thanh nhã danh tự vang lên, đám người bỗng trở nên im lặng, ánh mắt đều dịch chuyển. Tại chỗ ánh mắt tụ hội, một tử y thiếu nữ đang đạm nhã đứng, khuôn mặt non nớt bình tĩnh, không vì mọi người chú ý mà thay đổi chút nào. Thiếu nữ lãnh đạm khí chất giống như hoa sen mới nở, tuổi nho nhỏ, đã có thoát tục khí chất, khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên thiếu nữ sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Tự y thiếu nữ này, nói về mỹ mạo cùng khí chất, so với Tiêu Mị phía trước càng hơn vài phần, khó trách mọi người đều có động tác như vậy. Khẽ bước, thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi đi tới phía trước ma thạch bia, tay đem hắc kim tử tụ bỏ ra, lộ ra trắng nõn da thịt, sau đó đặt nhẹ tay lên thạch bia, có chút trầm tĩnh, trên thạch bia hiện ra chói mắt quang mang. Đấu chi khí, cửu đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Nhìn mấy chữ trên thạch bia, giữa sân lâm vào một trận yên tĩnh. Đã đến cửu đoạn, thật là khủng bố. Gia tộc tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ sợ không ai ngoài Huân Nhi tiểu thư. Yên tĩnh qua đi, các thiếu niên xung quanh đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đấu khí, con đường bắt buộc phải đi qua của mỗi đấu giả. Sơ giai đấu khí chia từ 1 đến 10 đoạn. Đấu khí trong thể đạt tới 10 đoạn, có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một người đấu giả được người khác tôn trọng trong đám người. Tiêu Mị nhíu mày nhìn Tử Y cô gái đứng trước thạch bia, trên mặt hiện lên một mặt ghen tị. Nhìn trên thạch bia tin tức, bên cạnh trung niên trắc nghiệm viên khuôn mặt hờ hững, cũng hiếm hoi lộ ra một tia mỉm cười, đối với cô gái thoáng cung thanh nói, Huân Nhi tiểu thư, nửa năm sau, ngươi có thể ngưng tụ đấu khí toàn. Nếu thành công, lấy 14 tuổi trở thành một chân chính đấu giả, ngươi sẽ là người thứ hai của Tiêu gia trong 100 năm nay. Đúng vậy, người thứ hai, người thứ nhất chính là mất đi thiên tài quang hoàn Tiêu Viêm. Cảm ơn. Thiếu nữ có chút khẽ gật đầu, bình thản khuôn mặt không vì hắn khích lệ mà vui sướng, im lặng xoay người, tại mọi người nóng cháy ánh mắt, chậm rãi đi đến cuối đám người tới trước mặt Đồi Phế thiếu niên. Tiêu Viêm ca ca. Tại lúc đến bên cạnh thiếu niên, thiếu nữ dừng chân, đối với Tiêu Viêm cung kính cúi người, trên xinh đẹp khuôn mặt, cứ nhiên lộ ra thanh nhã nụ cười làm chung quanh cô gái ghen tị ta bây giờ, còn có tư cách để ngươi gọi, như vậy sao? Nhìn trước mặt đã trở thành khỏa minh châu sáng nhất trong gia tộc, Tiêu Viêm khổ sắp nói, sau khi chính mình lạc phách nàng ở trong số cực ít những người, đối với hắn bảo chỉ tôn kính. Tiêu Viêm ca ca, trước kia ngươi đã từng nói cùng Huân Nhi, nếu có thể buông, mới có thể cầm, thu phóng tự nhiên mới là người tự tại. Tiêu Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói, thoáng non nớt tiếng nói, cũng làm lòng người thư giãn a a người tự tại. Ta cũng chỉ biết nói mà thôi, ngươi xem bộ dáng hiện tại của ta, giống một người tự tại sao? Hơn nữa, thế giới này, cũng không thuộc về ta. Tiêu Viêm tự giễu cười, hưng ý lan san nói. Đối với Tiêu Viêm Đổi Phế, Tiêu Huân Nhi khẽ cau mày, thật lòng nói, Tiêu Viêm ca ca, tuy ta cũng không biết ngươi vì sao lại bị như vậy, bất quá, Huân Nhi tin tưởng, ngươi sẽ lại đứng dậy, lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của ngươi. Kết thúc câu nói, thiếu nữ trắng nõn khuôn mặt lần đầu hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, Tiêu Viêm ca ca năm đó, đích xác rất hấp dẫn. Đứng tại chỗ nhìn thiếu niên cô độc bóng lưng, Tiêu Huân Nhi suy nghĩ một hồi, tại phía sau vang lên một hồi ghen tị sói tru vang lên, bước nhanh theo, cùng thiếu niên sóng vai đi. A a, đối với thiếu nữ thẳng thắn lời nói, thiếu niên xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì, nhân không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng hắn hiện nay thực sự không có tư cách cùng tâm tình này. Lạc Mịch xoay người, chậm rãi đi ra khỏi quảng trường. Chương 2, đấu khí đại lục. Nguyệt như ngân bản, bầu trời đầy sao. Đỉnh núi, Tiêu Viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một cây thanh thảo, khẽ tước động, tùy ý khổ sáp tư vị tràn ngập trong miệng, giơ lên bàn tay trắng nõn, gác trước mắt, ánh mắt xuyên thấu qua ngón tay khe hở, nhìn ngân nguyệt trên bầu trời. Ai, nhớ đến trắc nghiệm buổi chiều, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, miễn cưỡng xoay lại tay, hai tay đỡ đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt 15 năm rồi. Nho nhỏ tự nói, bỗng nhiên không hề báo trước từ thiếu niên trong miệng xuất ra. Trong lòng Tiêu Viêm, có một cái chỉ hắn biết bí mật, hắn không phải người của thế giới này, hoặc là nói, linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về thế giới này, hắn đến một nơi tên là địa cầu, cho nên vì sao đến nơi này hắn cũng không thể giải thích, tại sống một đoạn thời gian, hắn hiểu ra được, hắn xuyên qua. Theo tuổi tăng trưởng, đối với đại lục này, Tiêu Viêm cũng có chút mơ hồ giải thích, đại lục tên là đấu khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết. Mà đấu khí mới là đại lục duy nhất chủ nhân. Tại đại lục này, tu luyện đấu khí đã tại vô số thế hệ cố gắng phát triển đến điên phong. Hơn nữa vì đấu khí không ngừng sinh sản, cuối cùng phát triển vào dân gian. Việc này làm đấu khí cùng nhân loại trở nên quen thuộc. Như vậy, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục là không thể thay thế trải qua thống kê. Đấu khí đại lục đem đấu khí chia ra cấp bậc, từ thấp đến cao chia làm 4 giai 12 cấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Mà một giai lại phân làm sơ. Trung, cao 3 cấp tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp, cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này, ví dụ như người, tu luyện huyền giai trung cấp công pháp tất nhiên phải mạnh hơn người cùng cấp bậc, tu luyện hoàng giai cao cấp công pháp đấu khí đại lục, phân biệt mạnh yếu, quyết định qua 3 điều kiện đầu tiên, nặng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện thiên giai hy thế công pháp, cũng không thể chiến thắng một người tu luyện hoàng giai công pháp đấu sư tiếp theo, đó là công pháp đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỉ thí sẽ có ưu thế rất lớn. Loại cuối cùng, gọi là đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, đây là một loại phát huy đấu khí đặc thù kỹ năng. Đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, cũng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp đấu khí đại lục đấu kỹ số bất thắng số. Bình thường truyền lưu ra đấu kỹ, phần lớn đều là hoàng cấp, muốn đạt được cao thâm đấu kỹ, thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục đương nhiên. Một số người do kỳ ngộ mà có được tiền nhân để lại công pháp, hoặc có chính mình tương xứng đấu kỹ. Loại đấu kỹ do công pháp diễn biến ra phối hợp lại, uy lực càng mạnh hơn một ít dựa vào 3 điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu. Tổng thể mà nói nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao, sau này phát triển không cần nói cũng biết. Bất quá cao cấp đấu khí tu luyện công pháp người thường đều rất khó tìm được, truyền lưu tại phổ thông tầng lớp công pháp, nhiều nhất cũng chỉ là hoàng giai công pháp, một số cường đại gia tộc hoặc trung, tiểu tông phái mới có huyền giai tu luyện phương pháp, ví dụ như gia tộc của Tiêu Viêm, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Cuồng sư nộ cương là một loại phong thuộc tính huyền giai trung cấp đấu khí công pháp trên huyền giai, đó là địa giai, loại cao thâm công pháp này, chỉ có siêu nhiên thế lực hoặc đại đế quốc mới có thể có. Còn thiên giai, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện theo lý luận, người bình thường muốn có được cao cấp công pháp, cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối. Đấu khí đại lục địa vực mở ra, vạn tộc lâm lập, phía bắc đại lục, có được xưng là lực đại vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể man tộc. Phía nam đại lục, cũng có các loại trí tuệ cao cấp ma thú gia tộc, cũng có quỷ dị âm ngoan hắc ám chủng tộc, bởi vì địa vực mở ra, cũng có rất nhiều vô danh ẩn sĩ, tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày, người rơi xuống một cái sơn đông, không cần kinh hoàng, đi về phía trước hai bước, có lẽ nó sẽ đem người trở thành cường giả. Nói như vậy, cũng không phải giả, trong ngàn năm lịch sử của đại lục, cũng không thiếu loại kỳ ngộ này mà trở thành cường giả cố sự, mà cố sự tạo thành hiệu quả là, rất nhiều người chờ ở bên vách núi chuẩn bị đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về. Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích cùng với sáng tạo kỳ tích đại lục đương nhiên, muốn tu luyện đấu khí bí tịch, ít nhất phải trở thành chân chính đấu giả mới có tư cách, mà Tiêu Viêm cách mục tiêu đó còn rất xa. Phi, nhổ ra cây cỏ trong miệng, Tiêu Viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, đối với bầu trời thất thố quát lên, xxx, đem lão tử xuyên qua làm một cái phế vật sao. Thảo, ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình phàm, kim tiền, mỹ nhân cùng hắn căn bản là hai cái bình hành tuyến, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau, nhưng sau khi đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, bởi vì nhị thế kinh nghiệm, linh hồn của hắn so với người bình thường manh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn là thiên sinh, có thể theo tuổi tăng trưởng mà mạnh hơn một chút. Nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn, cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể. Đây là đấu khí đại lục thưởng thức linh hồn cường hóa, cũng tạo nên Tiêu Viêm tu luyện thiên phú, đồng thời cũng tạo nên thiên tài chi danh của hắn khi một người bình phàm biết hắn có tiền vốn, để trở thành vô số người chú mục tiêu điểm, nếu không có đủ định lực, rất khó có thể giữ vững bổn tâm. Rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là một người bình thường, không có định lực cao hơn người khác, cho nên lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm người khác chú mục tiêu điểm thiên tài mà không phải tại trong an tĩnh, mà phát triển nếu không có việc gì ngoài ý muốn. Tiêu Viêm thực sự có thể đem thiên tài hai chữ càng lúc càng lớn. Đáng tiếc, tại năm hắn 11 tuổi, thiên tài chi danh bị đột nhiên biến cố cướp đoạt đi, mà thiên tài cũng trong một đêm trở thành mọi người chế nhạo phế vật. Sau khi quát vài tiếng, cảm xúc của Tiêu Viêm chậm rãi bình tức lại, khuôn mặt lại hồi phục ngày thường lạc mịch. Mọi việc đã đến nước này, hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi vất vả tu luyện đấu khí toàn khổ sắp lắc đầu. Trong lòng Tiêu Viêm kỳ thật có một tia ủy khuất, dù sao hắn đối với thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì cũng không hề biết, ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện chỗ nào không đúng, linh hồn theo tuổi gia tăng cũng càng ngày càng cường đại, hơn nữa hấp thu đấu khí tốc độ so với vài năm trước điên phong trạng thái còn cường thịnh hơn vài phần. Loại điều kiện này đều nói rõ thiên phú của mình không hề yếu đi, nhưng đấu khí tiến vào cơ thể đều không ngoại lệ biến mất toàn bộ, quỷ dị tình hình làm Tiêu Viêm ảm đạm thần thương. Ảm đạm thở dài, Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một chiếc hắc sắc giới chỉ rất cổ xưa, không biết do tài liệu nào làm ra, bên trên còn có mơ hồ văn lộ, đây là vật mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn duy nhất lễ vật, bắt đầu từ lúc 4 tuổi, hắn đã đeo 10 năm, di vật của mẫu thân làm Tiêu Viêm đối với nó có một phần quyến luyến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ, Tiêu Viêm cười khổ nói, vài năm nay, thật sự cô phụ kỳ vọng của mẫu thân, thở một hơi thật sâu, Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu. Đối với đen nhánh rừng cây ấm áp cười nói, phụ thân, ngài đã tới. Tuy đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm so sánh, với một cái ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều, tại lúc nói đến mẫu thân, hắn đã phát hiện ra trong rừng cây có một tia động tĩnh. A, Viêm Nhi, muộn thế này rồi, tại sao còn ở trên này? Trong rừng cây, im lặng một lát, sau đó truyền ra nam tử quan tâm tiếng cười, cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo tiểu ý, dừng ở đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng. Trung niên nhân mặc một bộ hoa quý màu xám y sam, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm, trên mặt một đôi thô mi lại thêm vài phần hào khí, đó là Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng đồng thời là Tiêu Viêm phụ thân, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến. Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao? Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm, tuy mình có kiếp trước trí nhớ, bất quá từ lúc hắn xuất sinh đến nay, vị phụ thân trước mặt này đối với hắn cực kỳ sùng ái,

lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nốt lại, mà mỗi lần như vậy, Kiều Quý thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão già vểnh tai lắng nghe một hồi. Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu, Tiêu Viêm ca ca, người biết thân phân phận bọn họ không? Đang lúc Tiêu Viêm nhàm chán muốn ngủ gật, Tiêu Huân Nhi mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách, mỉm cười nói. Người biết? Tò mò quay đầu lại, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy trên bào phục của họ có Vân Thải Ngân Kiếm không? Mỉm cười một cái, Huân Nhi nói nga. Trong lòng chấn động, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng đến ba người, quả nhiên phát hiện một đám mây có hình ngân kiếm. Bọn họ là người của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói. Tuy không ra ngoài lịch lãm, bất quá Tiêu Viêm đọc trong một số bộ sách có Vân Lam Tông đại khái giới thiệu, Tiêu gia ở tại một thành thị tên là Ô Thản Thành. Ô Thản Thành thuộc về Gia Mã Đế Quốc, tuy nhiên tòa thành này, nhờ có ma thú sơn mạch địa lợi mà được nằm trong nhóm các đại thành thị, bất quá cũng xếp ở gần cuối. Gia tộc của Tiêu Viêm, tại Ô Thản Thành rất có phân lượng, bất quá cũng không phải là duy nhất, trong thành còn có hai đại gia tộc khác, thực lực không kém Tiêu gia bao nhiêu, tam phương không ngừng minh tranh ám đấu mấy chục năm, cũng bất phân thắng bại. Nếu nói Tiêu gia ở Ô Thản Thành độc bá, thì Vân Lam Tông có lẽ phải nói là độc bá cả Gia Mã Đế Quốc. Chênh lệch của hai bên giống như hồng câu, khó trách ngay cả phụ thân ngày thường nghiêm túc, trong lời nói cũng rất kính sợ. Bọn họ đến gia tộc ra làm gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi. Di động mảnh khảnh đầu ngón tay một chút, Huân Nhi trầm mặc một lúc mới nói, có lẽ cùng Tiêu Viêm ca ca có quan hệ. Ta cũng không quen biết bọn họ a. Nghe vậy, Tiêu Viêm dùng mình, lắc đầu phủ nhận. Biết tên của thiếu nữ kia không? Huân Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối diện Kiều Quý cô gái. Là gì? Nhướng mày, Tiêu Viêm truy vấn. Nạp Lan Yên Nhiên. Huân Nhi khuôn mặt có chút cổ quái, liếc mắt nhìn thân hình có chút cứng ngắc Tiêu Viêm Nạp Lan Yên Nhiên. Gia Mã Đế Quốc sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên. Người đó là hôn thê của ta. Tiêu Viêm sắc mặt cứng ngắc nói. Hì hì, Gia Gia năm đó cùng Nạp Lan Kiệt là hảo hữu, mà vừa đúng lúc ấy ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời xuất sinh, cho nên hai vị lão gia tử quyết định hôn sự này. Bất quá, sau khi người xuất sinh 3 năm, Gia Gia cùng kẻ thù giao chiến trọng thương mà chết, theo thời gian trôi qua, Tiêu Gia cùng Nạp Lan Gia quan hệ cũng càng ngày càng ít, Huân Nhi khẽ dừng lại. Nhìn Tiêu Viêm hai mắt mở lớn, không khỏi đắc ý cười khẽ một tiếng, nói tiếp, Nạp Lan Kiệt lão đầu này vô cùng kiệt ngạo, hơn nữa cực kỳ để ý mặt mũi, hôn sự năm đó hắn đã đáp ứng cho nên, Tiêu Viêm ca ca mấy năm nay thanh danh cực kém hắn, cũng chưa từng phái người đến hối hôn, lão đầu này đích xác kiệt đến đáng yêu. Nghe đến đây, Tiêu Viêm cũng nhịn không được cười lắc đầu. Nạp Lan Kiệt trong gia tộc có tuyệt đối quyền lực, lời hắn nói ra, không một ai dám phản đối, tuy nhiên hắn cũng rất yêu thương cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá muốn hắn mở miệng giải trừ hôn ước cũng có chút khó khăn. Huân Nhi xinh đẹp ánh mắt híp lại, hài hước nói, nhưng 5 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam Tông chủ Vân Vận Thu làm đệ tử. 5 năm thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra tuyệt giai tu luyện thiên phú, làm Vân Vận cực kỳ sùng ái. Khi một người có đủ thực lực thay đổi vận mệnh của mình, thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đem những chuyện mình không thích giải quyết đi. Rất bất hạnh, hôn sự của Tiêu Viêm ca ca và nàng là thứ nàng không hài lòng nhất. Ngươi muốn nói, nàng lần này đến đây để giải trừ hôn ước. Sắc mặt biến đổi, Tiêu Viêm trong lòng mạnh mẽ dâng lên một trận tức giận. Tức giận này không phải vì Nạp Lan Yên Nhiên kỳ thị hắn. Nói thật, thiếu nữ đối diện tuy rất xinh đẹp, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải một cái sắc lang. Nếu không thể kết duyên Tần Tấn, Tiêu Viêm cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng nếu nàng thật sự tại trước mặt mọi người đối với phụ thân của mình, đề ra thỉnh cầu giải trừ hôn ước, như vậy thân là tộc trưởng phụ thân, mặt mũi sẽ mất hết. Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ có xinh đẹp, địa vị hiển hách, thêm vào thiên phú tuyệt hảo. Bất cứ ai khi nói đến việc này thì đều cho rằng, hắn là cóc đòi ăn thịt thiên Nga, lại bị thiên Nga giẫm nát dưới chân. Lời nói như vậy, sau này không chỉ có Tiêu Viêm, cho dù là phụ thân hắn cũng sẽ trở thành trò cười của người khác, mất hết uy nghiêm. Nhẹ nhàng hấp một hơi khí lạnh, bàn tay giấu trong tay áo cũng gắt gao nắm chặt lại. Nếu mình bây giờ là một đấu sư, ai còn dám trà đạp lên ta như vậy? Đích xác, nếu Tiêu Viêm lúc này có đấu sư thực lực, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên có chỗ dựa là Vân Lam Tông cũng không dám làm như vậy. 15 tuổi đấu sư, tại đấu khí đại lục nhiều năm lịch sử cũng chỉ có vài người, mà mấy người này đều trở thành đấu khí tu luyện giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Một bàn tay mềm mại lặng lẽ xuyên qua ống tay áo, nắm chặt tay Tiêu Viêm, Huân Nhi ôn nhu nói, Tiêu Viêm ca ca, nàng làm như vậy chính là tổn thất của nàng mà thôi, Huân Nhi tin tưởng, sau này nàng sẽ vì ánh mắt nông cạn của mình mà hối hận. Hối hận? Suy tiếu một tiếng, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy tự giễu, ta bây giờ, có tư cách đó. Huân Nhi, ngươi đối với bọn họ hình như rất rõ ràng. Ngươi trước kia theo ta nói một số việc có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết. Ngươi vì sao lại biết được?

Học, học. Tiêu Viêm không hề do dự, vội vàng gật đầu. Luyện dược sư, cho dù là tại thế lực lớn như Vân Lam Tông, cũng phải cung phụng chân quý cấp bậc nhân vật a. Hắc hắc, nguyện ý. Nguyện ý thì mau bái sư đi. Lão giả khoanh chân ngồi trên một tảng đá, gian trá cười nói. Còn phải bái sư sao? Lời thừa, ngươi không bái sư còn muốn ta khuynh nang tương thụ, nằm mơ sao? Lão giả ném cho Tiêu Viêm một cái trừng mắt, hiển nhiên, tính tình cổ hủ lão nhân, rất để ý đến thầy trò quan hệ. Bất đắc dĩ, liếm liếm miệng, vì trở thành một luyện dược sư tôn quý, Tiêu Viêm cũng đành phải cung kính tiến hành bái sư lễ với lão giả. Nghiêm mặt tiếp nhận lễ số của Tiêu Viêm, lão giả bây mới hài lòng gật gật đầu, trong thanh âm cũng thêm vài phần thân thiết, ta tên Dược Lão, lai lịch của ta bây giờ còn chưa nên nói cho ngươi, tránh làm ngươi phân tâm, ngươi chỉ cần biết, giống cái tên xưng là Đan Vương kia, thật ra cũng chỉ là một cái rắm. Khóe miệng một trận run rẩy, Tiêu Viêm nhìn lão giả tùy ý bộ dáng. Lời vừa muốn nói ra lại nuốt xuống, lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Danh chấn Gia Mã Đế quốc Đan Vương Cổ Hà, là cái rắm. Nếu nói lời này ra, chỉ sợ sẽ bị cả Gia Mã Đế quốc cười nhạo thành người bị thần kinh đi. Hít nhẹ một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Viêm di chuyển ánh mắt, cười hắc hắc nói, không biết lão sư định dùng biện pháp gì giúp ta một năm đạt đến thất đoạn đấu khí. Tuy ba năm nay đấu khí của ngươi một mực lui lại, nhưng cũng vì vậy mới đem đến căn cơ vững chắc hơn người bình thường. Tu luyện đấu khí, căn cơ là quan trọng nhất. Sau này ngươi sẽ cảm nhận được, ba năm thực yếu đi đem rất nhiều chỗ tốt đến cho ngươi. Nụ cười của Dược Lão chậm rãi thu liễm, nghiêm mặt nói Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, hắn quả thật không biết thực lực lui lại có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Vậy khi nào mới dạy ta luyện dược thuật a? Tiêu Viêm chuyển đông con ngươi, đem chú ý chuyển đến việc trọng yếu nhất. Muốn trở thành luyện dược sư, cần phải có hỏa diễm đấu khí chống đỡ, cho nên trước khi học tập luyện dược thuật, ngươi ít nhất phải trở thành một đấu giả. Cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Hỏa thuộc tính công pháp. Hắc hắc, lão sư, một khí ta đã là đệ tử của ngươi, vậy ngươi lấy vài quyển thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ? Tiêu Viêm giơ tay ra, cười nói. Quỷ xà, ngươi cho thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất a? Miệng ngươi sinh ra để làm gì? Nghe vậy, Dược Lão khuôn mặt run lên, giờ khóc giờ cười mắng. Lão đầu, một khi đã gia nhập môn hạ của ngươi, chẳng nhẽ vẫn bắt ta phải đi tìm công pháp trong gia tộc chắc? Công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính của gia tộc, theo ta nhớ cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, việc này cũng quá ngươi cũng quá keo kiệt a. Khuôn mặt của Tiêu Viêm rất là buồn bực, tiểu tể tử, là lão sư, không phải lão đầu. Bị cách xưng hô của Tiêu Viêm làm tức giận đến mở to mắt, Dược Lão không nghĩ đến tiểu gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ. Hừ, một khi đã gia nhập môn hạ của ta, tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi, thiên giai công pháp ta không có. Bất quá ta có công pháp so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, ngươi muốn học hay không? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt Dược Lão bỗng nhiên tràn đầy mưu mô. So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn. Trong lòng nhảy dựng lên, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, con ngươi màu đen lặng lẽ nóng cháy. Đó là công pháp cấp bậc nào? Hoàng giai sơ cấp. Dược Lão mỉm cười, làm khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc lại. Lão đầu, ngươi lừa ta. Một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng thiếu niên phẫn nộ rít gào. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, Dược Lão đắc ý cười, có thể đem Tiêu Viêm bình tĩnh như một tiểu yêu quái tức thành bộ dáng này, hắn thật sự rất có thành tựu cảm giác. Công pháp kia có gì quỷ dị? Trừng mắt nhìn Dược Lão hài hước khuôn mặt, Tiêu Viêm bỗng nhiên im lặng, nhíu mày hỏi. Nó có thể tiến hóa? Thoáng trầm mặc, Dược Lão mỉm cười nói. Đồng tử co rụt lại, hai mắt Tiêu Viêm chớp cũng không chớp nhìn Dược Lão trước mặt, một lúc sau, mới lắc lắc đầu, không có khả năng. Ta chưa nghe nói qua công pháp nào có khả năng tiến hóa. Thiết, tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị sự số bất thắng số. Trong mắt một cái tiểu gia hỏa chưa từng đi khỏi Gia Mã Đế quốc như ngươi, việc không thể xảy ra, nhiều như biển. Dược Lão khinh thường châm chọc. Tiêu Viêm bị kìm hãm, lại lập tức không phục nói. Chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua có công pháp có thể tiến hóa? Dược Lão nụ cười cứng lại, một lát sau mới cười lắc đầu, nói. Bởi vì không có, nên mới có thể biểu hiện ra cái độc đáo của nó a. Thực sự có thể tiến hóa. Nhìn Dược Lão, Tiêu Viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi. Thực sự có thể tiến hóa. Dược Lão phi thường khẳng định gật đầu. Ngươi từng tu luyện? Tiêu Viêm lại hỏi. Ách, chưa từng. Dược Lão kiền tiếu lắc đầu. Vậy đã có ai từng tu luyện? Ách, không có. Trên trán gân xanh hiện ra, tay Tiêu Viêm gắt gao nắm vào nhau, cố nén xúc động muốn đấm một phát. Thanh âm áp lực tức giận, chưa ai tu luyện qua, vậy vì sao ngươi biết nó có thể tiến hóa? Vì trên công pháp giới thiệu như vậy. Dược Lão san san cười. Thực sự có loại công pháp như vậy. Mày gắt gao nhíu lại, Tiêu Viêm chủ trừ một lát, Sau đó mới chuyển đen nhánh con ngươi, nói, có thể để ta xem không? Hắc hắc, cười quái dị nhìn lướt qua Tiêu Viêm sắc mặt tò mò. Dược lão khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lại chuyển lời nói, tính toán một chút, ngươi bây giờ xem cũng không có tác dụng, vẫn nên chờ đến khi trở thành một đấu giả, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng Tiêu Viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm răng bức ra hai chữ, ngươi ngoan. Sảng khoái cười to vài tiếng, Dược lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của Tiêu Viêm, cười nói, nhiệm vụ hiện nay chính là trong một năm đem đấu khí cảo ngươi tu luyện đến 7 đoạn. Ngươi có biện pháp gì? Tiêu Viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ với thần bí công pháp kia, cắn răng hỏi. Sơ đoạn đấu khí tu luyện, chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này. Vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt cùng dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện này phải tuần tự mà tiến, không thể nhờ ngoại lực nâng đỡ. Nếu không đấu khí sau này trở nên cường đại, thì kinh mạch sẽ không chịu nổi cường đại đấu khí trùng kích mà đoạn mạch nhân vong. Dược lão thần sắc ngưng trọng nói. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng hiểu được, trong 3 năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội mà muốn mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể, bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại, cho nên, Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó. Dược lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, đối với những người khác thì như vậy, nhưng ngươi thì bất đồng, trụ cột của cơ thể ngươi đã từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố, hơn nữa trong 3 năm này ngươi cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện. Cho nên, trụ cột hiện tại của ngươi, vi sư có thể không khách khi nói, phi thường tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực để cao thực lực của ta? Ví dụ như ăn đan dược. Tiêu Viêm con mắt chuyển động. Không sai biệt lắm, bất quá, lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi, cũng không thể chịu nổi bất kỳ loại đan dược nào trùng kích, cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể. Dược lão nhàn nhạt cười nói. Cấp thấp nhất là tụ khí tán. Ngón tay run rẩy, Tiêu Viêm có chút trắng dã mắt. Kỳ dược tại Gia Mã Đế Quốc có thể bán đến thiên giới, đến trong miệng thần bí lão sư của mình lại trở thành thứ thấp cấp nhất. Hai loại khác biệt này làm Tiêu Viêm thực sự kinh ngạc. Vậy ngài có biện pháp gì? Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói. Hiệu lực của đan dược rất lớn, dễ làm tổn thương kinh mạch, cho nên chúng ta phải dùng càng ôn hòa phương thức. Dược lão mỉm cười nói, ngày mai, ngươi chuẩn bị 3 cây diệp lan thảo tuổi càng lớn càng tốt. Còn có, 2 gốc tẩy cốt hoa, cái này độ tuổi tùy ý. Nga, đúng rồi, còn phải có một viên mộc hệ một cấp ma hạch. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, người có thể kiếm được, có người lên đây, ta về giới chỉ trước. Mặt khác, đừng để bất cứ ai biết sự tồn tại của ta, kể cả người mà ngươi thân cận nhất. Nói xong, Dược lão cũng bất kể Tiêu Viêm miệng càng ngày càng mở lớn, lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ khẽ run lên, chuẩn xác đeo trên ngón tay của Tiêu Viêm 3 cây hoàn chỉnh tử diệp lan thảo. 2 gốc tẩy cốt hoa, 1 cái mộc hệ một cấp ma hạch. Lão gia hỏa, ngươi cho ta là vương tử của hoàng thất sao? Vài thứ này cộng lại, ít nhất là 1.000 kim tệ a. Ta nhiều năm tiết kiệm cũng bất quá mới có 400 kim tệ, vừa đủ mua một viên ma hạch một cấp a. Tiêu Viêm trừng mắt thật lớn, đối với giới chỉ quát to. Đó là việc của ngươi, hắc hắc, ta chỉ có trách nhiệm làm ra ôn dưỡng linh dịch, người khác muốn mua cũng không được, cho ngươi bỏ tiền mua một ít tài liệu cũng đau lòng thành bộ dáng này. Dược lão hài hước thanh âm tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được. Tiêu Viêm bất giác dĩ cười khổ một tiếng, hắn tại Tiêu gia mỗi tháng lĩnh tiền tiêu, cũng có không ít, mỗi lần 20 oi kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm, nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như dược lão nói quả thật chính là, cửu ngưu nhất mao, không đáng kể mà thôi, cái này chính là chênh lệch. Ai chỉ có thể đi vay người khác. Buồn bực thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh trước kia, quay đầu lại nhìn sơn đạo phía dưới, một thân ảnh màu tím giống như tinh linh nhẹ nhàng mà đến. Chương 10, tá tiễn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sơn nham, Tiêu Huân Nhi giống như một con bướm màu tím, mạn diệu dáng người hiện ra đường mê người đường cong, nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi, đầu ngẩng lên, ánh mắt quét về phía thiếu niên đứng bên cạnh vách núi. Nhìn thiếu niên, Huân Nhi có chút ngẩn ra, tuy chỉ nửa ngày không gặp, bất quá nàng cũng nhìn ra được, Tiêu Viêm bây giờ hình như so với trước kia, thêm một cái gì đó. Khi hai mắt gặp nhau, Huân Nhi rốt cuộc cũng cảm thấy thiếu niên có thêm cái gì, đó là tự tin. Sau 3 năm, quang hoàn sáng chói nhất của thiếu niên rốt cuộc cũng quay lại. Có chút mê say nhìn nụ cười như ẩn như hiện của thiếu niên, trên má Tiêu Huân Nhi hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, cười yếu ớt nói, nhìn bộ dáng hiện tại của Tiêu Viêm ca ca, hình như không cần Huân Nhi đến an ủi. Người trải qua đả kích, chẳng phải sẽ trưởng thành sao? Tiêu Viêm nhún vai, cười nói. Nàng nhất định sẽ phải hối hận.

Tiêu Viêm làm như có chút bất đắc dĩ thở dài, tay sờ trán, một lát sau mới ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai, vẻ mặt thành thực vô tội nói, Gia Liệt Áo thiếu gia, ta hỏi chút vấn đề, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Gia Liệt Áo khóe miệng giật giật, âm trầm nghiêm mặt không nói một lời. Đại ca, ngươi năm nay 21 tuổi, còn ta bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Ngươi muốn cùng một cái tiểu hài tử chưa cử hành nghi thức trưởng thành quyết đấu? Ngươi chẳng lẽ không biết yêu cầu của mình làm cho người khác đỏ mặt sao? Tiêu Viêm thở dài, trên khuôn mặt lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, làm Huân Nhi bên cạnh có chút nhịn không được hé miệng cười khẽ. Ha ha, nghe mấy lời nói vô tội của thiếu niên, dòng binh và thương nhân ở xung quanh nhất thời phát ra tiếng cười. Đích xác, lấy tuổi Tiêu Viêm giờ phút này, nhiều lắm chỉ tính là mốt thiếu niên ngây thơ miệng còn hôi sữa, mà Gia Liệt Áo lại sớm đã trưởng thành, khiêu chiến loại này, thật sự làm mọi người không thể không khinh bỉ trong lòng. Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh, giống như một chậu nước lạnh làm Gia Liệt Áo hồi phục được chút thanh tỉnh, Tiêu Viêm luôn biểu hiện ra bộ dáng thành thục cùng lạnh nhạt nên mình không tự chủ được, mà quên đi tuổi của hắn, cho nên khi được nhắc nhở, Gia Liệt Áo lúc này mới nhớ lại thiếu niên thiên tài trước mặt năm nay mới 15, hung hăng cắn chặt răng. Gia Liệt Áo nhìn đám Tiêu gia hộ vệ đứng sau Tiêu Viêm như hổ rình mồi, biết chính mình hôm nay không có cơ hội ra tay giáo huấn, chỉ đành lạnh lùng phải lắc lắc đầu, giọng trầm trầm nói, sau một năm, ngươi sẽ cử hành nghi thức trưởng thành. Hắc hắc, nhìn tên phế vật như ngươi chỉ sợ, sau nghi thức trưởng thành sẽ bị an bài đi những nơi xa xôi tận cùng, về sau ngay cả tư cách tiến vào Ô Thản Thành đều không có, thật sự là đáng thương a. Tiêu Viêm mỉm cười, nhún vai không trả lời. Mi mắt giật giật. Không biết vì sao chỉ cần vừa thấy khuôn mặt bình đạm thong dong của thiếu niên trước mặt là, lửa giận lại bùng lên, ngươi là một phế vật, không có việc gì lại giả vờ trước mặt ta bộ dáng cao thâm khó lường cho đó. Mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, Gia Liệt Áo hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay lên mang theo đám thủ hạ bỏ đi. Nga, đúng rồi, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, Gia Liệt Áo tựa như nhớ đến cái gì quay đầu cười nói, Tiêu Viêm thiếu gia, nghe nói Tiêu gia các ngươi bị Nạp Lan Yên Nhiên, của Nạp Lan gia tộc mạnh mẽ giải trừ hôn ước. Hắc hắc, kỳ thật cùng không có gì, lấy thiên phú tu luyện của ngươi cùng không xứng đáng với Nạp Lan tiểu thư, ha ha, nói xong mấy lời này, Gia Liệt Áo lúc này mới cười to rời đi. Ánh mắt Tiêu Viêm có chút âm trầm nhìn Gia Liệt Áo rời đi, một tay giữ chặt Huân Nhi bên cạnh, nhàn nhạt nói, một con chó điên mà thôi, hắn cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn cắn trở lại. Nhưng hắn, rất quá phận, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn. Huân Nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú, có chút tức giận bất bình nói. A a, rồi sẽ có cơ hội. Tiêu Viêm cười híp mắt, âm thanh âm âm lãnh phát ra từ khóe miệng làm Bội Ân, ở bên cạnh cũng thoáng phát lạnh, một đầu sư tử cắn người cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đầu sư tử biết ẩn nhẫn. Bội Ân đại thúc, phiền toái mọi người rồi. Tiêu Viêm quay đầu cười thân thiện đối với mấy người Bội Ân, âm trầm khí tức lúc trước, trong khoảnh khắc biến thành vui vẻ cùng thẳng thắn. Trong lòng cảm thán sự thay đổi cảm xúc của Tiêu Viêm, trong nụ cười của Bội Ân, thêm phần kính sợ xuất phát từ nội tâm. Bất luận Tiêu Viêm tu luyện thiên phú như thế nào, chỉ cần phần tâm trí này, thành tựu ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không thấp. A a, Tam thiếu gia nói đùa, nơi này vốn là địa bàn của chúng ta sao có thể để người của Gia Liệt gia tộc đến làm loạn. Bội Ân cười cười, nhìn bộ dáng Tiêu Viêm hết nhìn đông đến nhìn tây, sau khi cáo từ một tiếng, cực kỳ tự giác mang người lui ra. Nhìn bọn ngư ỏi Bội Ân rời đi, Tiêu Viêm lúc này mới xoay người đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của Huân Nhi, tức giận nói: Ngươi là một đứa ngốc, một cái ma tinh cấp một khiến ngươi động tâm. Tên kia là loại người gì ngươi không rõ sao? Ngươi nhận đồ của hắn, hắn sẽ không lợi dụng chiếm tiện nghi sao? Vuốt lại mấy sợi tóc bị Tiêu Viêm nhu loạn, Huân Nhi bất đắc dĩ phất phất tay, thứ đưa đến cửa, không cần phải từ chối. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, có chút giở khóc giở cười, đó cũng không phải thứ chân quý gì, ngươi lại gây chuyện như vậy, ngươi chính là thiếu nữ thiên tài của Tiêu gia a. Huân Nhi cau nhẹ cái mũi đáng yêu, giơ lên chiếc vòng trên tay. Hài hước nói, thì ra Tiêu Viêm ca ca cũng một mực chú ý Huân Nhi. Trừng mắt nhìn Huân Nhi một cái, Tiêu Viêm liền nắm lấy tay nàng, tiếp tục đi về một số cửa hàng ở sâu trong khu buôn bán. Đi qua vài cửa hàng, Tiêu Viêm lúc này mới dừng chân, quay người nhìn một lục sắc tinh thể vẫn còn nhiễm một ít máu, thoải mái thở ra một hơi, cười nói, rốt cuộc tìm được rồi. Tay vừa vươn ra, Tiêu Viêm định cầm ma tinh lên, bàn tay cứng đờ lại, trong lòng bỗng mọc lên một cỗ cảm giác kỳ lạ. Đầu lưỡi liếm liếm môi, một tay Tiêu Viêm vẫn như trước nắm lấy viên ma tinh, sau đó ánh mắt làm như không để ý quét qua xung quanh quán. Một lúc sau, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại tại một khối thiết phiến màu đen bên cạnh ma tinh. Thiết phiến màu đen nhìn rất là cổ xưa, mặt trên phủ hoa văn, nhưng lại có một ít đất chưa được rửa sạch, nhìn qua rất giống vật phẩm mới được đào từ dưới đất lên. Hắc, Tiểu Viêm tử, đem hắc thiết phiến kia mua đi, đồ tốt đó. Tại thời điểm Tiêu Viêm vì phản ứng của chính mình mà kỳ quái, thanh âm của Dược lão bỗng nhiên từ trong lòng vang lên,

Bất quá đối với người trải qua 3 năm bị xem thường và châm chọc như Tiêu Viêm, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. 3 năm bị châm chọc, làm hắn rõ ràng, thực lực trên mảnh đại lục này, trọng yếu đến mức nào. Mấy ngày này tuy tu luyện mệt nhọc, nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch dược lão luyện chế ra, tuy dược lực rất mạnh, nhưng cũng vượt xa dự kiến của Tiêu Viêm thậm chí là cả dược lão. Vốn nghĩ cho dù có dược lực của linh dịch, Tiêu Viêm ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới có thể đạt tới tứ đoạn đấu khí. Nhưng không nghĩ đến hắn lại mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn một nửa. Đối với việc này, ngay cả dược lão cũng nhịn không được kinh dị đối với hiệu suất tu luyện của Tiêu Viêm. Tuy nói việc đó cùng Tiêu Viêm từng đi qua con đường này có chút quan hệ, nhưng tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng, tu luyện đấu khí, trụ cột là khó luyện nhất, sơ giai thập đoạn đấu khí, người tốn 10 năm, thậm chí 20 năm cũng không phải số ít. Đương nhiên, một khi trở thành đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Trước khi trở thành đấu giả, thời gian một năm có khi chỉ có thể tăng đấu khí lên một đoạn, nhưng sau khi tiến vào đấu giả, nói không chừng có thể trong một năm thăng lên vài tinh. Tại loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau này, biểu hiện của Tiêu Viêm trong nửa tháng cũng làm cho người khác sợ hãi. Không hề lo lắng đi ra khỏi mộc bồn, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn chất lỏng màu xanh càng ngày càng ít, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó bị chính mình hấp thu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cái này có thể duy trì nửa tháng tu luyện còn lại sao? Đem nước còn đọng lại trên thân thể lau sạch, Tiêu Viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên giường, từ dưới gối lấy ra khối hắc thiết phiến. Vết bẩn trên thiết phiến đã được Tiêu Viêm cẩn thận rửa sạch, tổng thể có chút thông lượng, tản ra u ánh sáng, rất có thần bí cảm giác. Nửa tháng nay, Tiêu Viêm ngoại trừ tu luyện, tâm thần còn lại toàn bộ đều đặt ở huyền giai sơ cấp đấu kỹ này. Mà nửa tháng này, dưới sự chỉ điểm của dược lão, Tiêu Viêm cũng dần dần nắm giữ cách dùng hấp trưởng, bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít, vẫn chưa thấy rõ hiệu quả thực chất, làm Tiêu Viêm có chút tiếc nuối. Hai tay đem thiết phiến ép vào bên trong, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, linh hồn cảm giác thuận theo cánh tay, ngựa quen đường cũ tiến vào trong thiết phiến. Theo tiếng hô hấp vững vàng của Tiêu Viêm, trong phòng lại bình tĩnh xuống. Lại là một thời gian dài yên tĩnh, tại một khắc, Tiêu Viêm trên giường, hai mắt mở mạnh ra, hữu trưởng khẽ gấp lại, tạo thành trảo hình trạng thái, đạm bạc đấu khí trong cơ thể, theo ý thức khống chiếm nhanh chóng xuyên qua vài kinh mạch và huyệt vị của bàn tay, cuối cùng hấp lực phun ra, phanh, theo hướng bàn tay, một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái, cuối cùng rơi xuống đất, theo một tiếng vang thanh thúy, hóa thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Ai, tuy đấu kỹ là huyền giai, nhưng đấu khí lại quá yếu, căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lực. Nhìn phá hư lực mà mình tạo thành, Tiêu Viêm bĩu môi, bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm, theo hiệu quả này, muốn hút được một người, ít nhất cần thất đoạn đấu khí mới có thể làm được. Tính vậy, đi đấu kỹ đường của gia tộc xem có đấu kỹ cấp thấp nào thuận tay không, hấp trưởng, trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn, hiện tại một khi đã có thể tu luyện đấu khí, vậy không thể giống như trước kia ngốc nghếch tu luyện. Hít một hơi, Tiêu Viêm bò xuống giường, ánh mắt liếc hướng hắc sắc giới chỉ, sau đó đẩy cửa bước ra. Híp mắt lại, sau khi thích ứng một chút ánh mặt trời, Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại, nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn, chậm rãi đi đến hậu viện. Hai bên con đường, trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc, làm cho người ta tinh thần chấn động. Chuyển sang một con đường, một trận thiếu nữ tiếng cười, cũng từ một cái đường khác truyền ra. Không khí yên tĩnh bị quấy dày, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn qua thanh âm phương hướng, thấy một đám thiếu nữ cười duyên đi tới. Trong vài vị tú lệ thiếu nữ, một vị dung mạo vũ mị thiếu nữ đang hé miệng cười, khuôn mặt lộ ra một cỗ vũ mị phong tình, làm cho vài vị thanh sát thiếu nữ bên cạnh có chút tự ti. Thiếu nữ này chính là người tại trắc nghiệm quảng trường đại xuất phong đầu Tiêu Mị. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua xinh đẹp thiếu nữ từng đi theo mình không ngừng gọi biểu ca, khuôn mặt non nớt của Tiêu Viêm hiện lên một trận châm chọc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không lưu luyến thu hồi ánh mắt. Đi đến cuối đường, tiếng cười mang đủ hấp dẫn của Tiêu Mị bỗng nhiên yếu đi, nàng nhìn vị thiếu niên bên trái cách đó không xa, ánh sáng biến mất tại chân trời. Chiếu vào vị thiếu niên tay gác trên gáy, khuôn mặt lạnh nhạt, hết sức mê người. Một đôi con ngươi có thể câu hồn đoạt phách, nhìn vị thiếu niên càng ngày càng tới gần, nhìn khuôn mặt không biết là đang tươi cười hay châm chọc của hắn, tinh thần của Tiêu Mị bỗng nhiên có chút hoảng hốt không hiểu. 3 năm trước, vị thiếu niên đó, khóe miệng vẫn thường lộ ra một mặt tươi cười làm cho người ta say mê. Chương 16, Tiêu Chữ. Nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến, mấy người Tiêu Mị đều dừng lại, cười đùa thanh âm cũng yếu đi rất nhiều. Vài vị thanh tú thiếu nữ bên cạnh Tiêu Mị, mở to hai mắt nhìn thiếu niên từng được cho rằng là vinh diệu của gia tộc, biểu tình trên khuôn mặt, nói không nên lời là tiếc hận hay là gì khác. Tiêu Mị đứng tại chỗ, trong lòng có chút bối rối, dưới đáy lòng, nàng thật ra cũng nghĩ cùng người thiếu niên đã làm nàng khuynh mộ nói chuyện, bất quá, sự thật cũng nói cho nàng. Hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, đem tâm tư đặt trên một phế nhân,

Dù sao, nếu không có công hiệu chữa trị của trúc cơ linh dịch, chỉ dựa vào xương cốt yếu ớt hiện tại của thân thể Tiêu Viêm, ngoại trừ trong cơ thể ngưng tụ quá nhiều máu đông mà tạo thành tử vong ở ngoài, cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên việc trước mắt Tiêu Viêm cần làm nhất đó là tiếp tục mua tài liệu, sau đó luyện chế trúc cơ linh dịch, lại nói tựa hồ rất đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Viêm cũng gặp phải một nan đề không nhỏ, hắn không còn bao nhiêu tiền. Ngồi ở trên giường, khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy cười khổ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức tới bộ dáng này, liền tính toán một chút. Lần trước mua tài liệu vẫn dư tiền, còn hơn 900 kim tệ, dùng số tiền này để mua tài liệu chất lượng như lần trước, rõ ràng đã không đủ. Chống cằm tư lự một lát, con mắt Tiêu Viêm đảo tròn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, lão sư, tử diệp lan thảo hoặc tẩy cốt hoa có thể dùng thấp đi một chút 5% không? Được chứ, bất quá như vậy dược lực liền kém đi, phối phương trúc cơ linh dịch ta cho ngươi chính là thích hợp nhất để luyện chế đó. Thanh âm dược lão từ trong giới chỉ truyền ra. Trợn mắt lên nhìn, Tiêu Viêm khẽ cười nói, không quan hệ, lần này hãy dùng tài liệu kém cỏi nhất để luyện chế đi. Kém cỏi nhất, hiệu lực kém như thế, ngươi có thể cần nửa năm mới có thể đột phá đoạn đấu khí tiếp theo. Thanh âm dược lão mang theo chút bất mãn, lúc nói vậy hắn đã nhíu mày. Tiền không đủ sao? Đi tìm tiểu nha đầu kia đi, xem bối cảnh của nàng ta, cho ngươi mấy vạn kim tệ chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu không được thì lại tìm phụ thân ngươi, cần gì phải làm yếu đi dược lực làm trì hoãn tu luyện của chính mình. Nghe đề nghị của dược lão, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi coi lòng tự tôn của ta chỉ như con quỷ đói thôi sao? Sao có thể 5 lần 7 lượt đi tìm nữ hài tử vay tiền? Phụ thân ta cũng tính qua, trốn ông ta đã 2 tháng, vạn nhất tìm ông ta đòi tiền, ông ta truy cứu tới chẳng phải là đem lão sư ngài tiết lộ ra ngoài sao? Lão sư, trúc cơ linh dịch này người khác có thể phối chế không? Làm như nhớ tới điều gì đó, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Hắc hắc, tiểu tử kia, trên đấu khí đại lục, lượng dược tài nhiều không đếm xuể, muốn phối chế ra đan dược hiệu quả khác nhau, phải dựa vào vô số chủng tài liệu bên trong, lựa chọn kỹ càng, mới có thể luyện chế được năng lượng dược tài cuồng bạo bên trong ma tinh, như vậy mới có thể thành công luyện chế ra đan dược mà ngươi cần. Nếu mà kết hợp lung tung, lò và đan hỏng thật ra cũng chỉ là việc nhỏ, vạn nhất gặp phải phản phệ. Hắc hắc, nói đến chỗ này, âm thanh dược lão cười cười, mới nói tiếp. Trúc cơ linh dịch này, là ta ước chừng thực nghiệm nhiều năm, mới ngưng luyện ra được phương thuốc. Đương nhiên người khác làm bậy bạ cũng có thể làm ra được phương thuốc này, chẳng qua xác suất này thật sự quá nhỏ còn nữa. Tại bên trong quá trình luyện chế, phân lượng cùng độ dung hợp của 3 loại tài liệu, độ lớn của ngọn lửa, mấy cái này đều cần vô số lần thực nghiệm cùng, với linh hồn cảm giác lực siêu cường mới có thể nắm chắc, bằng không ngươi nghĩ, vì cái gì mỗi vị luyện dược sư đều cần một tay lão sư chỉ dạy. Muốn trở thành một vị luyện dược sư cường đại, không có danh sư chỉ điểm, cơ bản là không thể, bằng không. Thực nghiệm phương thuốc vẻ vang này cũng có thể tiêu phí thời gian cả đời ngươi. Cho nên, cả đấu khí đại lục ta không dám nói, bất quá tại Gia Mã Đế quốc này ta có thể đánh cuộc, không ai có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch giống ta. Nói đến chỗ này, trong giọng nói dược lão ẩn chứa một chút kiêu ngạo. Có chút khiếp sợ trình độ phức tạp của trúc cơ linh dịch này, Tiêu Viêm theo bản năng khẽ liếm môi. Lúc trước xem dược lão luyện chế phát hiện tựa hồ như rất đơn giản, tới hiện tại mới biết được luyện chế đan dược. Chút điểm bề ngoài nhìn thấy đó chỉ là một điểm bì mao mà thôi. Thế giới luyện dược sư quả nhiên khó lường, chẳng trách trở thành chức nghiệp cao quý nhất trên đấu khí đại lục. Khiếp sợ qua đi, Tiêu Viêm trong lòng có chút hoan hỉ, liếm môi theo bản năng nói, lão sư, ta cũng không muốn dùng trúc cơ linh dịch kém cỏi nhất để tu luyện, ta định đem đến hội đấu giá để đấu giá thôi, hiện trong tay cũng không dư dật, đợi tiền tới tay, chúng ta liền mua tài liệu tốt nhất, dù sao luyện chế trúc cơ linh dịch, đối với ngài mà nói cũng bất quá chỉ là việc nhấc tay chi lao mà thôi. Như thế nào? Như vậy thì, tùy ngươi đi, luyện dược sư đấu giá đan dược của chính mình cũng không phải việc đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, trúc cơ linh dịch kia bất quá cũng chỉ là dược vật bồi dưỡng cấp thấp, bán đi cũng không sao. Thoáng trầm mặc một lúc, dược lão như không có gì nói. Nghe hắc lão gật đầu đáp ứng, Tiêu Viêm cười hắc hắc, liền thu thập đồ vật, nóng vội đi ra khỏi phòng. Bởi vì lần này cũng không cần dược tài tốt, cho nên Tiêu Viêm tùy ý, tại hàng dược tài chọn lựa lấy 5 phần kém nhất từ diệp lan thảo cùng tẩy cốt hoa. Về phần ma tinh thuộc tính mộc, sau khi trải qua kiểm tra, mua một viên thanh mộc thử ma tinh với giá tiện nghi nhất. Mua được dược tài cần thiết, Tiêu Viêm liền tìm một khách điếm, tránh ở trong đó để dược lão ra tay luyện chế trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch lần này không chỉ có dược lực kém hơn lần trước rất nhiều, mà màu xanh phỉ thúy trong suốt cũng biến thành màu xanh lục. Đem số trúc cơ linh dịch lớn bằng nửa nắm tay thu vào, trong bạch ngọc tiểu bình lần trước mua được, Tiêu Viêm lúc này mới an tâm thở ra một hơi cầm bình ngọc cất cẩn thận trên người. Tiêu Viêm rời khỏi khách điếm, bước như bay đến hội đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành. Chương 21, nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni. Đặc thước nhĩ phòng đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành,

Tại trên đại lục này, thứ mà mọi người truy cầu nhất chính là đan dược mà các luyện dược sư điều chế ra. Vật này tên là trúc cơ linh dịch, có hữu hiệu với những người dưới đấu giả. Dùng thứ này cho vào nước rồi tu luyện trong đó, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Các vị nếu muốn cho tử tôn mình trở thành một thiếu niên thiên tài, vậy không thể bỏ qua được vật này a. Đôi môi đỏ mọng tràn đầy hấp dẫn của Nhã Phi nhẹ mở, âm thanh nũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu khớp xương như mềm cả da. Trúc cơ linh dịch có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí. Nhã Phi tiểu tỷ, ở giai đoạn đó, tựa hồ không thể dùng đan dược được. Không ít người không nhịn được hỏi lại. Thứ linh dịch này đã được Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta thẩm định qua, phẩm giai là nhị phẩm, tuyệt đối không có vấn đề gì, các vị xin cứ yên tâm. Nhã Phi cười nói, tự thân Cốc Ni đại sư thẩm định, thanh âm trong phòng tức thì nhỏ đi nhiều, ai chẳng biết, Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, ngay cả tam đại tộc trưởng thấy hắn, cũng không dám có chút gì chậm trễ. Tiêu Viêm nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nhìn khắp đấu tràng, hắn thầm hít một ngụm khẩu khí, xem ra trúc cơ linh dịch này là một thu hoạch không nhỏ a. Hắn không khỏi nhìn về phía phụ thân mình, lại phát hiện nét mặt cha hắn lúc này có chút kích động, thoáng chút sững sờ, chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động. Linh dịch giá khởi điểm là 8000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi cười nói, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở tối phía trước, tam đại tộc trưởng, nàng biết rất rõ, ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 8500. Nhã Phi vừa nói xong, lập tức có người đưa ra giới cách. 9500. Âm thanh tăng giá, theo sát sau. Trong phòng giới cách không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát, đã tới 13000 rồi. Phụ thân Tiêu Viêm mặc dù sắc mặt có chút kích động, nhưng hắn cũng không trả giá, mà nhắm mắt lại, đợi cho âm thanh trả giá chấm dứt. Tranh đoạt rằng co trong chốc lát, thanh âm trả giá yếu bớt dần. Cùng lúc đó, một vị lão già ngồi ở tối phía trước cùng Tiêu Chiến, thản nhiên lên tiếng. 20000 báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống. Một vài người nhìn thấy lão già này, không khỏi uể oải ngồi xuống. Bọn họ thật là không có thực lực cùng gia liệt đoàn gia tộc tranh đoạt a. Hắc hắc, gia liệt đoàn tất, con ngươi không phải là đấu giả rồi ư. Như thế nào còn mua trúc cơ linh dịch này? Một gã trung niên nam tử cười nói. Áo ba mạt, ta mua cho cháu ta không được sao? Gia liệt đoàn tất rõ ràng không ưa gì hán tử này, cười lạnh nói. Vậy thì cũng phải xem ngươi có cái phúc khí đó không? Nói không chừng con ngươi ngày nào đó bị người ta cắt mất mệnh tử cũng nên. Trong lòng nguyền rủa một tiếng, áo ba mặt cũng mở miệng hô, 23000. 25000. Không tới 10 phút thời gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người dĩ nhiên giống như ác cẩu tranh ăn, đem giới cách lên tới 30000. 40000 vẫn nhắm mắt nãy giờ, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rời đi tới trên người Tiêu Chiến, ngay cả áo ba mặt cùng gia liệt đoàn tất, cũng bị con số này chấn động. Hắc hắc. Tiêu tộc trưởng xem ra đối với trúc cơ linh dịch là tình thế bắt buộc a. Gia liệt đoàn tất cười nói. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi muốn, thì ra giá đi, ta tuyệt đối sẽ không theo đâu. Gia liệt đoàn tất ra mặt khẽ run, tựa hồ đang tự hỏi xem Tiêu Chiến nói thật hay giả. Một lát sau, hắn lắc đầu, lần này hắn tới đây chính vì đồ vật đó, tuyệt không thể lãng phí tư kim được. Áo ba mặt ở một bên, nhìn thấy gia liệt đoàn tất đã lui rồi, cũng nhún vai, trúc cơ linh dịch mặc dù hấp dẫn. Bất quá không phải là mục đích của hắn, thôi bỏ đi. Tiêu Chiến tộc trưởng ra giá 40000 kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói. Nếu không có người tăng giá, trúc cơ linh dịch này, do Tiêu Chiến tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên trên bàn. Trúc cơ linh dịch, định hạ người mua rồi. Ở một chỗ vắng vẻ, Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười. Cả nửa ngày trời, dĩ nhiên cũng là cha mình mua. Tiếp theo, sẽ là tiêu điểm của buổi đấu giá hôm nay. Đem bình ngọc mang đi, Nhã Phi ngọc thủ vung lên, ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống. Nhã Phi có chút dừng lại, rồi từ từ lấy ra một chiếc mâm bạc, trên đó có một quyển trục cổ pháp màu xanh. Quyển trục thoáng có thanh quang, đặt trên mâm bạc, quả là có chút huyền bí. Huyền giai cao cấp công pháp, Thanh Phong Quyết. Chương 23, tranh đoạt. Mấy chữ huyền giai cao cấp công pháp vừa nói ra, trong phòng đấu giá, đột nhiên yên tĩnh. Cùng trúc cơ linh dịch so sánh. Đấu khí công pháp không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta chấn động. Đan dược tuy chân quý, nhưng cũng chỉ là thứ để dùng nhất thời, mà đấu khí công pháp lại có thể dùng cả đời, thậm chí có thể truyền thừa cho con cháu sau này. Từ mấy góc độ này là biếu, cao giai đấu khí công pháp so với đan dược càng làm cho người khác điên cuồng. Dù sao, chỉ cần chính mình có cao giai công pháp, cho dù không có linh dược, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả một phương, mà nếu không có công pháp, chỉ có linh dược. Vậy dù ngươi có ăn đan dược như cơm cũng không thể trở thành cường giả chính thức.

Tại mấy ngày cuối của tháng thứ 3, Tiêu Viêm mới ngẫu nhiên, từ 5 đoạn đấu khí đột phá lên 6 đoạn, 3 tháng tăng lên 1 đoạn đấu khí, tuy tốc độ này chậm hơn 2 tháng trước rất nhiều, dù vậy, Tiêu Viêm cũng thập phần thỏa mãn, nhớ năm đó, hắn tu luyện hơn nửa năm, mới từ 5 đoạn đấu khí, đến 6 đoạn, tốc độ hôm nay, đã rất khủng bố. Phát ra một đòn bát cực băng, cả người Tiêu Viêm bỗng nhiên giống như một sinh vật biển bị mắc cạn, cảm giác đau đớn, không ngừng ăn mòn thần kinh. Gân xanh trên cánh tay, giật giật nhẹ, đó là dấu hiệu của dùng sức quá độ. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm gian nan cúi đầu, nhìn khuỷu tay của mình, nơi đó, đã đỏ bừng một mảnh. Tê, khóe miệng cứng đờ, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, cười khổ nói, khó trách phải chịu huấn luyện bị đánh tàn khốc như vậy. Nếu không, một kích này dùng đến, đứt không phải thụ, mà là tay của ta. Bát cực băng này, quả thực là cứng hơn thân thể của bất cứ ai. Toàn thân mệt mỏi nằm trên cự thạch lạnh lẽo. Hô hấp hơi dồn dập của Tiêu Viêm cũng chậm rãi vững vàng lại, cảm giác rã rời của thân thể làm hắn không muốn di động một ngón tay. Lấy 6 đoạn đấu khí của Tiêu Viêm bây giờ, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng một lần bát cực băng, mà sau khi sử dụng, hắn sẽ gặp tình trạng toàn thân thoát lực, đến lúc thể lực hồi phục mới thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu, híp mắt lại, miễn cưỡng nhìn những đám mây bay trên bầu trời màu xanh, gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc màu đen phủ lên trên trán. Sâu trong thân thể, trúc cơ linh dịch hấp thu trong mấy tháng, cũng là từng giờ từng phút thẩm thấu ra, không dấu vết chữa trị cơ thể mệt mỏi và tế bào, khiến cho chúng có thể bằng tốc độ nhanh nhất, mang đến lực lượng cho chủ nhân. Lão sư, ta còn bao lâu nữa mới có thể tấn nhập 7 đoạn đấu khí? Khép hờ hai mắt, Tiêu Viêm bỗng nhiên thấp giọng nói. Chỉ cần tấn nhập 7 đoạn, vậy là hắn đã đủ tư cách tiến vào đấu khí các tìm công pháp, tuy nhiên bây giờ hắn đã không cần đấu khí công pháp của Tiêu gia, nhưng chính mình lại cần có tư cách này. Bởi vì nó sẽ quan hệ đến mặt mũi của phụ thân. Một trận gió mát thổi qua, thân hình trong suốt của Dược lão xuất hiện bên cạnh cự thạch. Trong mắt mang thanh tiếu ý nhìn thiếu niên, Dược lão đầu tiên là dò xét cây đại thụ bị gãy, khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm, cười nói, tốc độ tu luyện đấu khí của ngươi ngoài dự kiến của ta, vốn ta nghĩ cho dù ngươi có linh dịch trợ giúp, ngươi cũng cần một năm để tiến vào 7 đoạn, có lẽ áp lực phải chịu trước kia quá kịch liệt, bây giờ phản ngược lại, ngươi cũng càng thêm điên cuồng, theo tốc độ này trong vòng 2 tháng, nhất định có thể tiến nhập 7 đoạn đấu khí. Nghe vậy, môi Tiêu Viêm nhếch lên một hồ độ nhàn nhạt, hắn rất muốn biết, đám tộc nhân trong 3 năm châm chọc cười nhạo mình, lúc thấy mình triển hiện thực lực sẽ có biểu tình thế nào. Lời nói ngày đó với Nạp Lan Yên Nhiên trong đại sảnh, sao lại không phải nói với bọn họ? Tiêu Viêm ta 3 năm trước có thể sáng tạo kỳ tích, 3 năm sau, ta đương nhiên có thể. Ánh mắt khẽ lóe sáng, Tiêu Viêm nhớ đến những ánh mắt khinh thường mình trong đại sảnh. Bóng dáng có chút cô đơn của thiếu niên, quật cường mà chấp nhất. Nạp Lan Yên Nhiên, ta đang từng bước đuổi theo ngươi. Ngươi tĩnh tâm chờ đợi đi, 3 năm sau, chúng ta, gặp tại Vân Lam Tông. Khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một mặt kiệt ngạo, thiếu niên đứng mạnh dậy, ngửa đầu nhìn bầu trời quát lớn. Nhìn thiếu niên, Dược lão mỉm cười, cũng không ngăn cản. Ngươi, cần có áp lực mới có thể thành thục, Tiêu Viêm bây giờ, thiên phú đã có đủ, thứ cần, là một loại áp lực. Sự xuất hiện của Nạp Lan Yên Nhiên chính là áp lực tốt nhất. Lấy nàng làm thí luyện thạch của ngươi đi, con đường trở thành cường giả, ngươi vẫn còn khoảng cách rất xa. Đi thôi, về nhà tu luyện. Quát lên vài tiếng, tiểu ý trên khuôn mặt của Tiêu Viêm lại vui vẻ thêm vài phần, nhảy xuống cự thạch, vẫy tay với Dược lão một cái, lãng tiếu lao xuống chân núi. Chương 27, trùng kích đệ thất đoạn. Thời gian như nước, trong lúc lơ đãng, lặng lẽ chảy qua những khe hở. Cái nắng của mùa hè đã bị không khí mát mẻ của mùa thu thổi đi, lá cây màu xanh cũng bắt đầu lẫn lộn nhiều điểm vàng úa. Vẫn là căn phòng nhỏ trước kia, ánh mặt trời chiếu vào, ban điểm tứ bố mộc bồn trong phòng, thiếu niên hai mắt đóng lại, hai tay kết ấn, hô hấp đều đặn, như mọi ngày bình thường. Khổ tu hơn nửa năm, làm khuôn mặt thanh tú của thiếu niên có thêm một nét kiên nghị, đôi môi gắt gao mím lại một chỗ, lộ ra vài phần quật cường, làn da trắng nõn như nữ tử, trong mấy tháng huấn luyện chịu đòn. Đã hơi chuyển sang màu vàng, nhìn thân thể cũng không cường kiện này, lại ẩn chứa hung mãnh bạo phát lực. Xem từ góc độ nào đi nữa, thiếu niên, tựa hồ đang lấy một tốc độ khủng bố, tiến hành thuế biến. Lúc loại thuế biến này hoàn thành, sẽ làm bất cứ kẻ nào cảm thấy rung động. Lúc thiếu niên hô hấp cực kỳ đều đặn, một tia khí lưu màu xanh, chậm rãi thấu phát ra từ mộc bồn. Cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên, đi vào trong cơ thể. Hôm nay nhất định có thể đột phá vào 7 đoạn đấu khí. Đang tu luyện. Trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên toát ra một ý niệm tin tưởng 10 phần trong đầu, không hề có nguyên do gì, nhưng lại giống như nước đến cử thành, xuất hiện trong lòng của hắn. Ở một tháng trước, Tiêu Viêm từng vài lần trùng kích vào 7 đoạn đấu khí, nhưng đều không ngoại lệ, lấy thất bại mà thu công. Có lẽ hôm nay cho vào thủy bồn một giọt linh dịch cuối cùng,

Đấu khí ngoại phóng, ít nhất phải có đại đấu sư cấp bậc, mới có thể miễn cưỡng làm được, cho nên, hành động lần này của Tiêu Viêm, ngoại trừ làm ra một trận gió nhẹ không lớn không nhỏ, cũng không có nửa điểm hiệu quả nào khác. Gió nhẹ theo lòng bàn tay phun ra, làm bình hoa bị thổi trúng kịch liệt lay động vài cái, thiếu chút nữa là rơi khỏi cái bàn. Đấu khí ngoại phóng, Tiêu Viêm không chút thất vọng, ngược lại vẻ mặt có điểm hân hoan, có chút hưng phấn xoa xoa tay, rất nhanh lui về phía sau vài thước, tay phải lại nhắm ngay bình hoa. Hấp trưởng. Một tiếng quát nhẹ, cường đại hấp lực nhất thời làm bình hoa nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm. Khi bình hoa sắp tới trước mặt Tiêu Viêm khoảng 3 thước, hấp lực trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt thu lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể theo lòng bàn tay phun ra, một cỗ phong áp mãnh liệt, hung hăng thổi tới phía trên bình hoa đang bay tới. Phanh! Hai cỗ lực lượng hoàn toàn có phương hướng trái ngược, gặp nhau giữa không trung, mà bình hoa là trung tâm của chúng, oanh một tiếng, hóa thành các mảnh nhỏ, vỡ tung ra. Nhìn thấy hiệu quả thu được từ trường này, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, tràn đầy kinh hỉ, hấp lực cùng phản lực đối chọi, liền tạo thành lực phá hoại, nằm ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên đấu khí sung mãn, trong cơ thể tại lúc trước phát ra lực phản chấn đã bị tiêu hao gần, như không còn, bất quá Tiêu Viêm cũng cực kỳ hưng phấn, cỗ lực phản chấn kia, hắn chính là vận dụng phương thức vận công cấp thấp nhất mà phát ra, loại phương thức này không chỉ tiêu hao nhiều lực lượng nhất, hơn nữa hiệu quả thu được cũng là ít đến đáng thương. Nếu hắn có thể có một loại phản chấn lực đấu kỹ tương tự hấp trưởng chuyên môn, phát huy hấp lực, như vậy phối hợp cả hai, hắn dám khẳng định, hiệu quả thu được, chắc chắn cực kỳ hung hãn. Tiểu gia hỏa, không tệ, có thể nghĩ đến dùng chiêu này cường hóa cho hấp trưởng. Hào quang khẽ lóe ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay, dược lão phiêu lãng mà ra, nhìn những mảnh nhỏ trong phòng, có chút khẽ gật đầu, tán thưởng nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, trong mắt di chuyển trên thân dược lão, vẻ mặt đầy ý lấy lòng. Nếu có một loại đấu kỹ chuyên môn phát huy lực phản chấn, lại luyện bộ pháp đến lô hỏa thuần thanh, như vậy huyền giai cấp thấp hấp trưởng này của ngươi, trên phương diện lực công kích, chỉ sợ có thể so sánh với đấu kỹ huyền giai trung cấp hoặc huyền giai cao cấp. Làm như không thấy sắc mặt Tiêu Viêm, dược lão tự nói. Lão sư, người cũng biết loại phụ trợ đấu kỹ này là hiếm thấy, ta có thể tìm được hấp trưởng này, chính là dựa vào vận khí, hiện tại người bảo ta đi đâu, để tìm một loại phụ trợ đấu kỹ có thể cùng hấp trưởng phối hợp đây. Tiêu Viêm nhìn lướt qua đầu, làm như có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi làm ra bộ dáng đó, cũng chỉ là đem chú ý đặt lên ta mà thôi. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, dược lão nhếch miệng nói. Ý tưởng này của ngươi trước kia cũng không phải không có ai nghĩ đến, nhưng hai loại đấu kỹ phụ trợ này đều là loại rất khó tìm, cho nên, có rất ít người thực sự thu thập được. Lão sư cũng không có. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, buồn bực không thôi, không có đấu kỹ chuyên môn phát huy phản chấn lực, chính mình dùng đấu khí thôi phát ra. Không thể nghi ngờ chính là hành động mất nhiều hơn được. Nhìn bộ dáng nản lòng của Tiêu Viêm, dược lão lắc lắc đầu buồn cười, tay xoa xoa trán, trầm ngâm nói, trước kia có người cầu ta luyện dược, ta hình như thu được đấu kỹ loại này, lúc ấy nếu không phải trong tay vừa lúc có một viên đan dược không dùng, ta cũng không cùng người đó giao dịch, việc này đã quá lâu, nếu hôm nay không bị người nhắc nhở một chút, ta sợ rằng đã quên mất. Tốt lắm, tìm được rồi. Ngón tay rời khỏi trán, sau đó dưới ánh mắt hoan hỉ điên cuồng của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng điểm lên trên trán hắn. Bị điểm trúng lên trán, đầu Tiêu Viêm thoáng to lên, đại lượng tin tức liền quán nhập vào trong, sau một lúc mới từ từ rõ ràng. Suy hỏa trưởng, huyền giai sơ thấp, có thể làm ra cường đại phong áp. Thuyết minh đơn giản cùng với cái tên cổ lỗ, làm huyền giai cấp thấp bốn chữ này có vẻ cực kỳ hèn kém. Sáng tạo ra thứ này là một thợ rèn, cả đời đều luyện sắt thép, bởi vì cần lửa cho lò luyện, kết quả sáng tạo ra đấu kỹ thổi lửa này. Nhìn khuôn mặt có chút cứng nhắc của Tiêu Viêm, dược lão hài hước cười nói. Trừng mắt một cái, Tiêu Viêm có chút bội phục sự nhẫn nại của thợ rèn kia. Sáng tạo đấu kỹ không phải dễ dàng như tạo phôi sắt a. Suy hỏa trưởng cũng không khó học, dưới chỉ điểm của dược lão, Tiêu Viêm dùng 2 canh giờ, bước đầu đã nắm vững được điểm yếu quyết. Đứng ở bên trong phòng, Tiêu Viêm nhìn bình hoa duy nhất trong phòng mong chờ muốn thử, thầm hít một hơi, bàn tay vung lên, hấp lực cuồng phóng, hấp trưởng. Theo hấp lực mạnh mẽ, bình hoa trực tiếp bay nhanh đến chỗ Tiêu Viêm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình hoa đang bay tới, tay phải Tiêu Viêm vội vàng triệt tiêu hấp trưởng, sau đó đấu khí trong cơ thể, theo con đường của suy hỏa trưởng mà vận hành. Suy hỏa trưởng. Ngay lúc bình hoa sắp vỡ nát, phong áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tiêu Viêm điên cuồng phóng ra, nhất thời trong phòng bụi đất tràn ngập. Phanh. Lại là một tiếng vang thanh thúy, bình hoa lần này trực tiếp bị hai cỗ lực lượng tương phản, oanh nát thành mảnh vỡ. Tuyệt. Thân người đầy bột phấn màu trắng thoát ra khỏi khu vực cho bụi, nhìn thấy hiệu quả thu được, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, chỉ cần chính mình có thể đem hai loại đấu kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vậy có thể làm bất cứ ai không chuẩn bị kỹ càng phải chịu thiệt thòi. Hắc hắc, có lẽ rất nhiều người, đều chờ đợi ta tiếp tục xấu mặt a. Bên trong đống hỗn độn trong phòng, thiếu niên nhẹ giọng cười lạnh. 3 tháng sau, chính là nghi thức thành nhân của mình. Vỗ nhẹ phấn trắng trên người, Tiêu Viêm trong lòng biết rằng, tại 3 tháng cuối cùng này, chính mình còn lại một nhiệm vụ huấn luyện. Chương 29, trọng yếu đích nhật tử. 3 tháng thời gian, trong chớp mắt đã vội vàng đi qua hơn một nửa, mà khoảng cách đến nghi thức thành thân của Tiêu Viêm, cũng chỉ còn gần 1 tháng. Bên trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, hai mắt Tiêu Viêm lặng lẽ nhìn thủy dịch màu xanh trong mộc bồn. Đây đã là số trúc cơ linh dịch cuối cùng, đấu khí càng đến giai đoạn sau, càng khó có thể tu luyện. Từ lần trước lúc đột phá đoạn thứ 7, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã yên lặng gần 2 tháng. Trong 2 tháng này mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, cái cảm giác đột phá, thủy chung không có xuất hiện. Dương mắt ngốc trệ nhìn mộc bồn được nửa ngày, Tiêu Viêm lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự nhủ nói, không biết dùng đến giọt trúc cơ linh dịch cuối cùng này, có thể đột phá lên đoạn đấu khí thứ 8 không? Thân thể chậm rãi đứng dậy, có chút hơi ê ẩm, Tiêu Viêm bất ngờ không tu luyện đấu khí, ngược lại từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo màu đen hợp với thân mình. Trước lúc cử hành nghi thức thành nhân 1 tháng, tất cả mọi người đều cần tham gia một cuộc kiểm tra. Tác dụng cuộc kiểm tra, tự nhiên là loại trừ ra người có đấu khí không hợp cách, tộc nhân có trên 7 đoạn đấu khí, sau khi hoàn thành xong nghi thức thành nhân, có thể đạt được tư cách tiến vào đấu khí các tìm kiếm công pháp, mà tộc nhân có dưới 7 đoạn, lại không có quyền lợi này, nghi thức thành nhân qua đi, sẽ bị phân về các sản nghiệp của gia tộc, ngày sau trừ phi biểu hiện kiệt xuất, hoặc tốc độ tu luyện vượt qua các tộc nhân ưu tú khác, nếu không rất khó trở lại thành nội bộ gia tộc. Vừa mới thay được quần áo, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tiêu Viêm ca ca, ta vào được không? Nghe thanh âm thanh thúy của cô gái, Tiêu Viêm khẽ cau mày, với lấy quần áo, hai tay đẩy lên mộc bồn, giấu vào một góc bí mật, lúc này mới ung dung đi đến gần cửa phòng, đẩy một cánh cửa mở ra. Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời ấm áp nhất thời lan tỏa mà tiến vào, chiếu lên trên thân một thiếu niên mặc hắc sam, nhìn qua hết sức đặc biệt. Ngoài cửa phòng, thiếu nữ mảnh khảnh duyên dáng, chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng phụ trợ hoàn hảo cho thân thể mềm mại kia, quần áo che giấu tiểu hung bộ, tuy nhiên có chút xanh sơ, nhưng lại kiêu ngạo như thích biểu hiện sức hấp dẫn tuổi thanh xuân. Một cái thắt lưng màu tím bó sát chiếc eo yêu kiều lại, gió nhẹ phất qua, thắt lưng tung bay. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngoài cửa này, Tiêu Viêm sửng sốt được một lúc, sau đó mới chậm rãi khôi phục tinh thần lại, trên dưới dò xét Huân Nhi một chút, lấy làm kỳ lạ nói, mới sáng sớm, ta còn tưởng làm sao nữ thần dáng thế, nhìn kỹ lại, thì ra là Huân Nhi nhà ta a. Nghe những lời tán dương của Tiêu Viêm này mang vài phần vui vẻ, Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, miễn cưỡng mím miệng mỉm cười, nhưng cặp mày liễu lặng lẽ vẽ thành hình bán nguyệt xinh đẹp, cũng nói lên vui sướng trong lòng thiếu nữ. Làn thu thủy mang theo vài phần hân hỉ, Huân Nhi cũng ngẩng đầu, đánh giá thiếu niên đang mở cửa đi ra. Mất 1 năm khổ tu, làm cho Tiêu Viêm bớt vài phần ngây thở, khuôn mặt thanh tú, xuất ra vài phần phong thái kỳ diệu, thân thể huấn luyện trong thời gian dài, cũng khiến cho bản thân Tiêu Viêm rắn chắc kiện tráng, một bộ hắc sa mặc trên người, cả người nhìn qua, cũng tính là một thiếu niên tuấn tú. Đi ra khỏi phòng, xoay tay lại đóng cửa phòng, nhìn ánh mắt chăm chăm đang nhìn mình của Huân Nhi, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên dò xét chính mình một chút, nghi hoặc hỏi, không có gì không đúng chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều có chút đỏ lên, Huân Nhi rời ánh mắt về một bên, hé miệng mỉm cười nói, đi thôi, Tiêu Viêm ca ca, ngày hôm nay chính là ngày tham gia kiểm tra, người đã chuẩn bị tốt chưa? Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm nhún vai, khóe miệng hé ra một chút kiệt ngạo như ẩn như hiện, bàn tay chậm rãi sửa lại các nếp nhăn, cười nhẹ nói, cái tên phế vật, bắt đầu từ hôm nay, đem nó trả lại những người đã đặt nó cho ta đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm tin tưởng 10 phần, Huân Nhi nghiêng đầu, khẽ cười nói, ta tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Ngươi đương nhiên tin tưởng, chỉ sợ rằng ngươi sớm đã nhìn thấu thực lực của ta. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nàng, nhếch miệng bất đắc dĩ nói. Nhìn Tiêu Viêm tựa hồ có chút buồn bực, Huân Nhi quay người, khẽ gật gật đầu, bàn tay đáng yêu nắm nhẹ, cười nói, từ 3 đoạn lên 7 đoạn đấu khí, dùng không đến 1 năm thời gian, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm ca ca, cho dù là Huân Nhi, cũng không mong đuổi kịp a, đi thôi, ni tử. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, bàn tay thân mật vỗ nhẹ lên đầu Huân Nhi, sau đó vung tay lên, hướng phía sau huấn luyện trường của gia tộc bước nhanh tới. Nhìn thiếu niên hoàn toàn bất đồng với bóng dáng cô tịch ảm đạm trước kia, Huân Nhi vui mừng cười, thấp giọng nỉ non nói, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đã sớm nói qua, người sẽ tìm lại được tôn nghiêm cùng vinh diệu của chính mình a. Huấn luyện trường làm bằng đá xanh thật lớn, trong đó tập trung khoảng hơn 100 thiếu niên thiếu nữ, trận trận ồn ào âm thanh, phóng lên cao giữa huấn luyện trường, dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm rất lớn, loại bia đá trắc nghiệm này, cũng chỉ có một ít gia tộc có thực lực mới có tư cách trang bị, giá trị xa xỉ, bên cạnh bia đá đen, như cũ vẫn là vị trắc thí viên lạnh lùng của 1 năm trước đây. Trên đài cao bên trái huấn luyện trường,